LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, cùng ta rời đi. Tại đây thần thánh thời khắc đột nhiên xông vào Maria Thánh Đường, nhân vật chính là Lạc Tiêu Tiêu tại trong lòng niệm thiên thiên vạn vạn lần Tô Minh. Tô Minh tới coi như là tới kịp thời. Vừa lúc ở ngoài cửa thời điểm liền nghe đến bên trong Đoan Chính tại tuyên thệ. Tô Minh đâu còn có thể chịu. Trực tiếp tới một câu, con mẹ ngươi. Sau đó bá khí vọt vào. Lạc Tiêu Tiêu hốc mắt ẩm ướt. Vừa rồi tại cha xứ hỏi thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu thậm chí trong nội tâm một hồi hoảng hốt. Nghĩ đến Tô Minh vì cái gì còn không đến nha. Kết quả đúng vào lúc này Tô Minh thật sự tới. Tằng này theo đã đáp ứng nam nhân của nàng. Tại khẩn yếu nhất thời khắc xuất hiện, Lạc Tiêu Tiêu lúc này tâm tình kích động có thể nghĩ. Bất quá người ở chỗ này gần như không thể nhận thức Tô Minh. Thấy được Tô Minh về sau đều sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là ai? Thôi ra cùng Lạc gia ngày vui. Thậm chí có người dám quấy rối. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhanh chóng cút ra ngoài cho ta. Thời điểm này một cái đầu phát có chút xám trắng trung niên nhân đứng lên hướng Tô Minh cao giọng quát lớn, người này không phải người khác, chính là phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu. Có thể nhìn ra phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu thậm chí so với thôi ra người còn muốn sốt ruột. Dường như sợ rằng Lạc Tiêu Tiêu không gả ra được tựa như. Đối với Lạc gia mà nói trận này hôn lễ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lạc Tiêu Tiêu phụ thân tự nhiên ước gì hôn lễ có thể thuận lợi tiến hành. Chỉ cần hôm nay hôn lễ thành công. Như vậy Lạc gia cùng thôi gia đã trở thành thông gia liền được công nhận sự tình. Bất quá tại hôn lễ trước khi bắt đầu. Lạc Tiêu Tiêu phụ thân bên phải mí mắt nhưng vẫn đang nhảy nhót. Nhảy Lạc Tiêu Tiêu phụ thân có chút tâm thần có chút không tập trung. Trong lòng tự nhủ có thể ngàn vạn đừng xảy ra vấn đề gì. Kết quả hôn lễ này đến thời khắc quan trọng nhất, thật sự ngoài ý muốn xuất hiện, Lạc Tiêu Tiêu phụ thân lập tức trong lòng căng thẳng, tuy không biết tiểu tử này là ai, nhưng mấu chốt hôn lễ bất luận kẻ nào tới quấy rối đều không được. Tô Minh căn bản sẽ không nhìn Lạc Tiêu Tiêu phụ thân, dù sao người nơi này hắn cũng không nhận ra, không có gì hảo để ý, tại rất nhiều tân khách ánh mắt khác thường. Tô Minh cứ như vậy một đi thẳng về phía trước, đi tới trước giáo đường mặt trung ương nhất vị trí, cũng chính là một đôi người mới tiên thệ địa phương. Tô Minh đi tới Lạc Tiêu Tiêu trước mắt, nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc một cái, mở miệng nói, không có ý tứ, hơi tới chậm điểm, Lạc Tiêu Tiêu tâm tình có chút kích động không thể nói ra lời. Bất quá lại chảy xuống nước mắt, hàng đêm tưởng niệm nam nhân. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nữa nha. Ai có thể tưởng tượng đã từng tư thế hiên ngang bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát. Vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy khóc lên. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Tiểu tử, lại là ngươi, người khác không nhận ra Tô Minh rốt cuộc là ai. Nhưng một bên thôi hàng hồn nhận thức. Lúc trước bị Tô Minh một cước cho đạp thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Nghĩ quên Tô Minh cũng khó khăn. Ta nói ngươi ngày đó trách không được một lời không hợp muốn đánh ta nha. Thôi hàng hồn cuối cùng là đã minh bạch ngày đó tại sao lại bị Tô Minh không hiểu đánh cho một trận. Trực tiếp mở miệng mắng. Nguyên lai ngươi cùng nữ nhân này có một chân. Chuyện gì xảy ra? Tới người này rốt cuộc là ai? Vậy mà cùng Lạc gia đại tiểu thư có một chân. Cái này dễ hiểu. Gia hỏa này không phải là tới đây cướp hôn à? Thôi ra cùng Lạc gia người đều ở nơi này. Liền hắn này một người còn muốn cướp hôn. Ta đoán chừng tiểu tử này kết cục rất thê thảm. Lời của Thôi hàng hồn trong lúc nhất thời đưa tới. Toàn trường oanh động. Không nghĩ tới hắn còn bị Tô Minh đánh qua. Càng không có nghĩ tới người trẻ tuổi kia cùng Lạc Tiêu Tiêu còn có một chân. Cái này hôn lễ là tốt rồi nhìn. Mà Lạc gia những người kia sắc mặt vô cùng khó coi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện như vậy một mã sự tình. Chuyện này về sau nếu như truyền đi. Tham gia hôn lễ người trở về sau nhất định sẽ nói. Lạc Tiêu Tiêu cùng tình nhân cũ đại náo hôn lễ hiện trường các loại. Đến lúc sau bọn họ Lạc gia người ra ngoài còn thế nào ngẩng đầu. ngay tại Lạc Tiêu Tiêu phụ thân chuẩn bị phát tác thời điểm. Thôi Hàng Hồn ngược lại là mở miệng trước. Chỉ thấy Thôi Hàng Hồn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nói, tiểu tử, người không phải là rất trâu bò nha. Người không phải là rất có thể đánh sao. Thế nhưng vậy thì có sao? Vậy thì sao dùng? Người thích nữ nhân hôm nay muốn theo ta kết hôn. Đêm nay nàng muốn ngoan ngoãn nằm ở trên giường của ta. Ha ha ha, Thôi Hàng Hồn sau khi nói xong, cười to vài thanh âm. Trong tiếng cười tràn đầy trả thù khoái cảm. Phảng phất đem lúc trước bị Tô Minh đánh oán khí cho phát tiết ra. Hích cu, kết quả Thôi Hàng Hồn này tiếng cười còn không ngừng dừng lại. Tô Minh trực tiếp giơ lên chân của mình. Không biết vì cái gì. Đối mặt Thôi Hàng Hồn thời điểm, Tô Minh liền đánh hắn mặt dục vọng cũng không có. Thầm nghĩ đạp hắn, trực tiếp mở ra mù loa đại chiêu. Nộ long cước, 41 mã dấu chân lần nữa khắc ở trên mặt của Thôi Hàng Hồn. Để cho Thôi Hàng Hồn giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Toàn trường mấy trăm hào tân khách đều chấn kinh rồi. Đường đường chú rể lại bị người cho đạp bay. Tham gia qua nhiều như vậy hôn lễ, chưa thấy qua loại này bạo lực tình huống. Thôi thiếu ngươi không sao chứ? Một bên Thôi ra người rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng đi đem Thôi Hàng Hồn cho đỡ lên. Thôi Hàng Hồn một thân thẳng âu phục lúc này rồi mất trật tự không chịu nổi. Càng làm người khác chú ý chính là, gia hỏa này trên mặt lại xuất hiện một cái 41 mã dấu chân. Cho ta người tới, giết chết tiểu tử này. Mau lại đây người. Thôi Hàng Hồn sau khi thức dậy cả người giống như điên. Đỏ hồng mắt giận dữ hét. Đây đã là lần thứ hai bị Tô Minh cho đạp. Hơn nữa đạp vẫn là trên mặt. Này đặc biệt so với mất mặt còn quá mức. Hơn nữa hôm nay vẫn là ngày vui ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đánh. Thôi Hàng Hồn nếu còn có thể nhẫn mới là lạ. Đồng thời Tô Minh một cước này cũng đưa tới hiện trường bất đồng trình độ rối loạn. Không ít nhát gan người thậm chí sợ tới mức trực tiếp đứng lên. Một hồi vốn nhìn như hoàn mỹ hôn lễ. Cứ như vậy bị Tô Minh cho phá hủy. Lúc này Lạc gia mặt người trên thần sắc được kêu là một cái khó coi nha. Nhất là phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu. Trong nội tâm quả thật đang rỉ máu. Bảo an, đem bảo vệ kêu đi vào. Không cần Thôi Hàng Hồn hô to mọi người cũng minh bạch. Khẳng định phải gọi qua đã tới. Đường đường Thôi ra, làm sao có thể bị một tên mao đầu tiểu tử cưỡi trên cổ đi tiểu nha. Tô Minh trên mặt biểu tình không có chút nào ba động. Thậm chí căn bản sẽ không con mắt nhìn Thôi ra bọn này hận không thể ăn người của hắn. Đối với hắn mà nói này đều không coi vào đâu sự tình. Đạp đã xong Thôi Hàng Hồn khó hiểu trong lòng khí. Tô Minh đi tới trước mặt Lạc Tiêu Tiêu. Mặt mỉm cười chậm rãi mở miệng nói. Cùng ta rời đi. Hảo, đây là Lạc Tiêu Tiêu hôm nay lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Vẻn vẹn một chữ nhưng lại biểu lộ nàng lúc này thái độ cùng tâm tình. Tô Minh cho nàng lớn lao dũng khí. Hôn nàng không kết thúc. Tô Minh trực tiếp vươn tay của mình. Lạc Tiêu Tiêu thấy thế cũng bắt tay đưa tới. Hai người hai đem 10 ngón đan sen. Cứ như vậy hướng giáo đường bên ngoài đi đến. Thế nhưng, đối mặt lửa giận Thôi ra cùng Lạc ra. Tô Minh muốn nắm tay của Lạc Tiêu Tiêu cứ như vậy đi ra ngoài. Tựa hồ không quá đơn giản. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.